Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tư Nguyên im lặng vài giây, nhìn bốn đứa trẻ xếp hàng, che tên này, cố gắng giải thích rõ ràng chuyện này. Các em sợ nghe thấy tiếng trẻ củi đúng không? Nhưng bây giờ không còn ai trẻ củi nữa, vậy có thể không cần che tai nữa rồi chứ? Phó Tiêu Tiêu quay đầu nhìn anh, em vẫn đang che tai mà, em không nghe thấy anh nói gì hết. Tôn Tư Nguyên, quả nhiên, không thể giảng đạo lý với bọn trẻ con. Tôn Tư Nguyên không muốn tham gia vào một hoạt động ngốc nghếch và trẻ con như vậy, buông tay, chuẩn bị tiếp tục đi trẻ cùi. Không ngờ Phó Tiêu Tiêu lập tức không hài lòng, trừng mắt nhìn anh. Anh Tôn ơi, sao anh không che tai cho em nữa, em không thể nghe thấy tiếng gỗ đập vào nhau. Lời này vừa nói ra, những đứa trẻ khác vốn đang giả vờ không nghe thấy, cũng quay đầu nhìn Tôn Tư Nguyên. Đôi mắt to tròn long lanh, đáy mắt mang theo vẻ cầu xin, còn có một chút tủi thân không một con người nào có thể chịu đựng được cực hình như thế này. Ngay cả chú chó lớn cũng quay đầu nhìn Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên luôn tùy tâm sở dục, không chịu cúi đầu khuất phục trước bất kỳ ai, nhưng bị bốn đứa trẻ và một con chó nhìn đến nỗi da đầu tê dại. Chỉ kiên trì được một giây, anh liền nhanh chóng quay về vị trí cũ, che tai cho Phó Tiêu Tiêu. Tôn Tư Nguyên cao hơn Phó Tiêu Tiêu rất nhiều, để che được tai, anh phải dang rộng chân, cong mông, còn phải giữ vững tư thế kỳ lạ này. Chỉ kiên trì được 2 phút, cánh tay và chân của Tôn Tư Nguyên đều đã mỏi như. Anh thở dài, bị mấy đứa trẻ đáng yêu này làm cho không còn cách nào, giọng điệu cũng mang theo vẻ cầu xin. Hay là các em vào nhà chơi đi, ở trong đó không nghe thấy tiếng trẻ củi, các em cũng không cần che tai nữa. Nói xong, anh nóng lòng chờ đợi câu trả lời, muốn nhanh chóng kết thúc cực hình này. Phó Tiêu Tiêu từ từ quay đầu lại, vẻ mặt già dặn hơn anh, còn thở dài. Em đã nói với anh nhiều lần rồi, che tai thì không nghe thấy tiếng, và chó không tắm thì không được ôm vào nhà chơi, sẽ có vi khuẩn. Vu Hiên Hiên cũng quay đầu lại nói, trước giờ mẹ vẫn nói với em như vậy, anh Tôn phải chú ý vệ sinh nhiều hơn nhé. Quý Du Du cũng nhìn Tôn Tư Nguyên, nhỏ giọng hỏi. Em có thể giúp chó tắm không? Tôn Tư Nguyên, Tôn Tư Nguyên, Tôn Tư Nguyên, rõ ràng các em đã nghe thấy mà. Chó không tắm, không được ôm vào nhà, đó là trọng điểm sao? Sao lại cố tình bỏ qua nửa đầu câu? Còn nói với anh về vi khuẩn nữa chứ? Anh có nên khen các em hiểu văn minh, biết giữ vệ sinh, rồi tặng các em một bông hoa đỏ không nhỉ? À, Tôn Tư Nguyên bị bốn đứa trẻ làm cho tức điên lên, trong lòng gào thét một trận. Suýt nữa tự nghẹn chết vì tức. Nhìn thấy khuôn mặt đủ màu của Tôn Tư Nguyên, bốn đứa trẻ chen chúc vào nhau, sợ hãi nhìn anh, cảm thấy chỉ cần chúng đưa tay ra, Tôn Tư Nguyên sẽ há miệng cắn một miếng. Chú chó lớn cũng cảm nhận được điều gì đó, dùng ánh mắt nhìn đồng loại nhìn Tôn Tư Nguyên, đứng chắn trước bốn đứa trẻ, cố gắng so tài về răng với Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên thầm chửi rủa trong lòng mất cả phút, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lập tức nhìn về phía trước với vẻ hung dữ. Bốn đứa trẻ, GT, D, LT, O, Wa Wa Wa đặt sợ ghê, anh Tôn trông giống chó quá. Tôn Tư Nguyên giữ nguyên vẻ mặt đáng sợ, hung dữ đi tới, cúi xuống, giơ cao tay lên. Và bế chú chó lên, anh không để ý đến bẩn, sải bước lớn đi về phía khán đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, bốn đứa trẻ lập tức sốt ruột. Giang rộng chân ngắn đuổi theo, nhảy lên cao để cướp chú chó, chỉ tiếc là chênh lệch chiều cao quá lớn, chúng thậm chí còn không chạm được vào lông chó. Anh Tôn ơi, anh định đưa chó đi đâu vậy? Cầu xin anh, đừng bắt nạt chó mà hu hu hu, chó không làm gì sai, nếu anh muốn đánh thì cứ đánh bố dượng em đi. Tôn Tư Nguyên phớt lờ lời cầu xin của những đứa trẻ, trước khi chúng nói càng quá đáng hơn, anh đã đặt chú chó lên bục. Các em cứ chơi ở đây đi. Nói xong, Tôn Tư Nguyên vội vàng rời đi, sợ rằng nếu nói thêm một chữ nữa sẽ lộ tẩy. Trở lại chỗ cũ, cơn tức trong lòng Tôn Tư Nguyên không thể giải tỏa được, vô thức đi vòng quanh tại chỗ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cảnh này, không hề thương cảm, ngược lại còn cười rất to. Ha ha ha ha ha ha ha, kẻ thù của Tôn Tư Nguyên ngoài Tô Hoài Minh ra thì còn có trẻ con nữa. Nhìn anh ấy nổi điên, thực sự rất vui. S. Che tai không nghe thấy, nhưng em có thể trả lời câu hỏi của anh. Nhìn Tôn Tư Nguyên và các bậc phụ huynh ở cùng nhau, luôn cảm thấy rất không hài hòa. Nhưng khi anh ấy ở cùng với trẻ con thì vừa vặn, thật, hòa nhập hoàn hảo. Chương trình quá đáng lắm rồi, sao có thể để một đứa trẻ 26 tuổi tự tham gia ghi hình chứ? Nhất định phải tìm cho anh ấy một người giám hộ, không cần rắc rối như vậy, cứ để Tô Hoài Minh đến là được. Ha ha ha ha ha, các bạn độc ác quá, đưa cho Tô Hoài Minh hai đứa trẻ nghịch ngợm, là muốn làm cậu ấy mệt chết sao? Tô Hoài Minh tuy yếu nhưng miệng lưỡi lại lợi hại, miệng lưỡi lợi hại, một, thật, một. Tôn Tư Nguyên như một con ruồi không đầu đi vòng quanh hơn chục vòng, cảm thấy sức mạnh hoang dã trong cơ thể vẫn không có chỗ phát tiết. Anh ta trừng mắt đỏ ngầu vào rìu và gỗ, bổ củi như chút giận. Lực rất mạnh, tiếng cũng rất lớn, những người trong nhà đều bị kinh động, thò đầu ra xem có chuyện gì xảy ra. Thấy Tôn Tư Nguyên như phát điên, mọi người lại yếu ớt rụt đầu vào. Mười mấy phút trôi qua, Quý Minh Chiết thực sự không thể nhìn nổi nữa. Muốn đi khuyên Tôn Tư Nguyên, nhưng lại nghĩ đến chuyện Tôn Tư Nguyên căn bản không nghe lời mình, sau khi cân nhắc thì đành nhờ Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh vừa hay thấy bụng hơi căng, muốn vận động một chút, liền gật đầu đồng ý ngay. Cậu đi ra sân, đợi đến khi khoảng cách gần hơn một chút, mới gọi tên Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên vẫn đang ở đó bổ củi, gần như mỗi nhát bổ đều dùng hết toàn bộ sức lực, nghe thấy tiếng Tô Hoài Minh, vừa định quay đầu lại. Thì biến cố đột ngột xảy ra. Anh ta dùng lực quá mạnh, khúc gỗ bị bổ thành hai nửa, đồng thời chiếc rìu sắt cắm sâu vào một nửa khúc gỗ còn lại thì trực tiếp bay ra ngoài. Không chỉ vậy, góc Tôn Tư Nguyên rút rìu không đúng, trực tiếp rút cả cán rìu ra, hơn nữa còn chưa cầm chắc, cán rìu cũng bay ra ngoài. Hướng mà nó bay tới dường như là Tô Hoài Minh, trong ánh mắt kinh hoàng của Tôn Tư Nguyên, thời gian trở nên vô cùng chậm chạp. Khúc gỗ bị bổ thành hai nửa và cán rìu bay tới trước sau, khoảng cách vô cùng gần, gần như không có không gian để né tránh. Tô Hoài Minh không hề nhận ra có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện thêm hai vật đen xì, cậu hơi nhíu mày, nửa người trên nghiêng về bên trái, vô cùng thoải mái tránh được. Cậu nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất lớn, quay đầu lại. Sau khi nhìn rõ thứ gì nằm trên mặt đất, biểu cảm ngơ ngác xen lẫn một tia cảnh giác. Là ai ám sát tôi? Tôn Tư Nguyên đã hoàn toàn ngây người, nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy. Anh ta vô cùng nghi ngờ Tô Hoài Minh có chút võ công trên người. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng sửng sốt. Vãi chưởng, lợi hại quá. Tô Hoài Minh thực sự đã né được kìa. Anh ấy né rất thoải mái, nếu không phải phát sóng trực tiếp. Tôi còn tưởng là do chương trình cố tình tạo ra chiêu trò. Người nước ngoài xem nhanh, võ công phương Đông bí ẩn. Mơ lầm, vợ yêu vặn thật hấp dẫn. Eo thon quá bu si, yêu rồi, có thể vặn thêm vài cái nữa không? Không ổn, có ai vừa cởi quần không? Không được, khổ trà tử lui. Tô Hoài Minh đã phản ứng lại, quay đầu lại, nghi ngờ nhìn Tôn Tư Nguyên. Ánh mắt chạm nhau. Tôn Tư Nguyên lập tức chột dạ, vội vàng giải thích. Đây là ngoài ý muốn, tôi không cố ý, tôi cũng không biết tại sao hai thứ này đột nhiên bay ra ngoài, tôi cũng rất ngạc nhiên. Thật sự, tôi, xin lỗi, giọng Tôn Tư Nguyên ngày càng nhỏ, không dám ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh sợ hãi vỗ ngực, may mà tôi né nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị đập trúng. Sắc mặt của Tôn Tư Nguyên còn khó coi hơn cả cậu, lẩm bẩm. Đúng vậy. Đây là lần thứ tư tôi đến gần nhà tù như vậy. Tô Hoài Minh có thính lực rất tốt, nghe rõ ràng. Lần thứ tư, trước đó còn có lần nào nữa sao? Tôn Tư Nguyên hoàn hồn lại, ho khan hai tiếng. Không, không có gì, vừa rồi làm cậu sợ rồi, đều là lỗi của tôi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Trước đây Tôn Tư Nguyên từng tuyên bố với bên ngoài rằng trong từ điển của anh ta không có hai chữ xin lỗi. Nhưng sau khi gặp Tô Hoài Minh, anh ta đã hoàn toàn quen. Gặp chuyện gì cũng nhanh chóng quỳ xuống. Tôn Tư Nguyên đi tới nhặt cán rìu, vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Tô Hoài Minh, đề phòng cậu. Ngất xỉu vì sợ, thấy Tô Hoài Minh đi còn nhanh hơn mình, Tôn Tư Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Hoài Minh nhìn chiếc rìu cắm sâu vào khúc gỗ, đau đầu nói. Làm sao để lấy ra đây? Tôn Tư Nguyên nóng lòng muốn thể hiện, vỗ ngực nói. Giao cho tôi, chuyện nhỏ, rìu không dễ nhổ ra trực tiếp. Tôn Tư Nguyên định nhét cán rìu vào, sau đó cạy rìu ra. Tô Hoài Minh nhìn động tác quá khoa trương của Tôn Tư Nguyên, đột nhiên có một dự cảm không lành, cảnh báo. Anh cẩn thận một chút, tôi vừa rồi có thể tránh được hoàn toàn là do may mắn, nếu có lần thứ hai nữa, chắc chắn sẽ có vấn đề. Tôn Tư Nguyên đang dùng sức, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ. Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Anh ta vừa nói chữ hai, thì đột nhiên cảm thấy tay nhẹ bẫng. Tôn Tư Nguyên có một dự cảm không lành, cảm nhận được lòng bàn tay trống rỗng, anh ta đột nhiên hiểu ra. Cán rìu trong tay anh ta, một lần nữa, bay ra ngoài, cứu mạng. Tôn Tư Nguyên hít một hơi thật sâu không thể tin nổi, thời gian trong mắt anh ta một lần nữa trở nên chậm lại. Hướng bay của cán rìu vẫn giống như vậy, chỉ là người đứng đó đã đổi thành Vu Duệ Thành đang chơi điện thoại, nơi nhắm tới. Hơi thiếu đạo đức, không ổn thì chính là gà bay trứng vỡ. Chim gãy người mất, tuyệt tự tuyệt tôn. Quá đau rồi. Vu Duệ Thành hoàn toàn không nhận ra điều này, tâm trí đều đặt trên điện thoại. Tôn Tư Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn cán rìu ngày càng gần với vị trí không thể miêu tả của Vu Duệ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó, trong đầu anh ta như có một thước phim tua chậm lướt qua cả cuộc đời mình, sắc mặt trở nên vô cùng xám xịt. Nếu được cho thêm một cơ hội, anh ta nhất định sẽ tránh xa cái vật tuyệt tự tuyệt tôn. À không, tránh xa cái rìu đó một chút. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tôn Tư Nguyên nghe thấy giọng nói của Tô Hoài Minh. Lắc hông, nâng mông lên cao một chút. Vu Duệ Thành thích nhảy múa, từ nhỏ đã vào nhà thiếu nhi, luyện vũ mười mấy năm, có một số động tác đã ăn sâu vào gen của anh. Lời, lắc hông, còn chưa dứt, cơ thể Vu Duệ Thành đã bắt đầu chuyển động. Theo động tác lắc hông, cơ thể xoay một vòng 360 độ, dừng lại một cách dứt khoát, như có một tiếng bốp vang lên, đâm thẳng xuống đất, ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí cả biểu cảm cũng được kiểm soát, Vu Duệ Thành hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi thực hiện xong động tác, nghe thấy Tô Hoài Minh nói. Nâng mông cao hơn, còn đang cố gắng điều chỉnh tư thế, nhô ra một đường cong tròn trịa, cố gắng không chê vào đâu được. Làm xong tất cả những điều này, Vu Duệ Thành mới hoàn hồn, nhìn thẳng vào hai người trước mặt. Anh còn chưa kịp cảm thấy xấu hổ, thì thấy sắc mặt Tôn Tư Nguyên tái nhợt, chân tay mềm nhũn, trực tiếp ngã gục xuống đất. Vu Duệ Thành, vũ đạo của anh có sức sát thương lớn đến vậy sao? Cách chương.